Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 870, tề tụ. Chân chính tập kết, 5, 6K, Boston ngoại cảng bến cảng. Từ lúc vài thập niên trước, thế giới Pokemon Liên minh tổ chức còn chưa thành lập. Bắc Mỹ khu từng có quá một hồi Pokemon tài nguyên lạm phát mà dẫn phát khủng hoảng tài chính. Chỗ này bến cảng sông vực, có tiếng bò giống tiếng bò giống sữa bò sông, danh xưng Meo Phu, ngoặc kép, Dragon E nhìn thấy này có chút đục ngầu bến cảng sông vực nước sông. Biểu thị đối với tiếng bò giống tiếng bò giống sữa bò sông, danh xưng có thật lớn hoài nghi. Tựu này, cắt tương đương nó trong mộng cảnh tiếng bò giống tiếng bò giống sữa bò sông, mới thật sự là 100% thiên nhiên không ô nhiễm tiếng bò giống tiếng bò giống sữa bò sông. Ta dường như nhớ rõ chàng kia tai nạn. Lúc ấy Cresselia mộng đẹp chi lực cũng không có cách nào trợ giúp người ở đây đi ra trong cơn ác mộng khốn cảnh. Sau đó Bắc Mỹ đương cục liền đem nồi vung đến trên đầu ta. Đá Cry tức giận thời điểm, trên người này một thân hắc sắc vải rách, hình dáng y phục phảng phất đều trống. Cũng không biết có phải hay không là gần nhất đi theo Dragon E đúng hương uống ngọt. Cảm giác tại đây phiêu giật áo khoác ngoài hạ cất giấu dần dần đầy đặn lên hình thể. Ít nhất nhìn lên Đá Cry không giống vừa mới bắt đầu nhìn thấy như vậy yếu đuối. Hơn nữa lại cùng Zenga lão hắc đánh nhau một trận. Đá Cry tự nhận là đánh thắng Zenga lão hắc hẳn là không có cái gì độ khó. Đúng cơm no. Đánh nhau mới có khí lực. Pokemon Liên minh lịch sử vô cùng thú vị. Tóm lại, truy tìm lịch sử bánh xe dấu vết, có thể phát hiện cái khác càng nhiều về thế giới Pokemon thần kỳ chỗ. Dựa theo thời gian này, ta đại tiền sư huynh cùng lão vạn hẳn là sắp đến. Tại đây bến cảng biên, Dương Ngự cùng hắn các tinh linh cơ bản đứng thành một hàng. Nhìn lên vô cùng dễ làm người khác chú ý. Cá ướp muối vương bây giờ đang ở này bến cảng biên khu vực an toàn. Về phần tại sao muốn gọi xuất cá ướp muối vương, nơi này còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân. Bến cảng dưới đáy vẫn tồn tại ít nhất 5 đầu Gyarados thân ảnh. Đây là Slowpoke báo cho Dương Ngự. Nhất là đường Slowpoke đưa tay từng cái hướng phía trong nước điểm phương hướng thời điểm. Dương Ngự không nhận ra ngu ngốc. Cá ướp muối vương xuất hiện là trấn an bọn này ẩn nấp ở này. Tiếng bò giống tiếng bò giống sữa bò sông. Trong bọn này Gyarados nhóm khá tốt, những cái này có thể tiến hóa trở thành Gyarados Magikarp. Trước kia phần lớn đều là sớm nhất một đám gia nhập hoặc là nguyên bổn chính là lưu tinh xâm lâm. Trong Magikarp này tính chất chính là không đồng nhất. Đường một chiếc cano chậm rãi hướng phía bến cảng phương hướng lái tới. Tại khổng lồ phía trên, từng cái một từ điện mang hình thành tương tự che chắn đồng dạng dễ làm người khác chú ý duyên. Dáng, ngang, thiết không một tiếng vang thật lớn. Pixo lóe sáng đăng tràng. Đồng thời, cùng Pixo xuất hiện, dĩ nhiên là lần này Dương Ngự phải đợi Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu. Dương Ngự ta Hàn sư đệ, đã lâu không gặp. Vạn Khải Chu cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đi trước bánh xe phụ thuyền trên bong thuyền đi đến bến cảng khu vực, thấy được Dương Ngự gió này hái như trước bộ dáng. Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người cũng phân là ngoại cảm. Tiền sư huynh, lão Vạn, đã lâu không gặp. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn, Vạn Khải Chu đưa tay đánh ra một chút, ôm ấp lấy chùy chùy hai bên phần lưng. Đông đông, có chút nặng nề hai tiếng. theo sau tim đập một chỗ, giống như là đạt thành nhất trí cộng minh. Rất nhanh, Thanh Kinh Pokemon Đại học một đoàn người cũng xuất hiện ở đầu thuyền. Dương Ngự sau lưng Yến Kinh Pokemon Đại học cùng với Yến Kinh âm nhạc Pokemon học viện đệ tử. Nhào nhào tiến lên vẫy tay chuẩn bị nghênh tiếp, để cho Dương Ngự không nghĩ tới là ánh mắt của hắn chung quy cảm giác dường như trên thuyền mất vật gì hạ xuống. Phù phù phù phù phù phù. Tiền sư huynh, ngươi như thế nào cầm hỉ dương dương chúng cho mang đến? Dương Ngự trợn mắt mà nhìn những cái này tại trên mặt nước huỵch lấy chân 6 con cừu nhỏ. Những cái này dê, hiện tại cư nhiên trở nên như vậy dũng mãnh. Thuyền này đặc biệt sao cũng dám nhảy. Lúc này chỉ nhìn thấy bên cạnh bờ cuồn cuộn lên to lớn bọt nước. Cá ướp muối vương trong chớp mắt xoáy lên dragon tail, hướng phía những cái này con cừu nhỏ dê phương hướng như lửa tiễn phóng ra đồng dạng cực nhanh bơi. Đi, giống, du y, cá ướp muối vương cùng Milotic rất lâu không nhìn thấy những cái này con cừu nhỏ dê. Nội tâm không phải là cao hứng, chung quy tại Yến Kinh kia trong vòng mấy tháng. Cá ướp muối vương cùng Milotic thế nhưng là một chỗ nuôi bọn này thanh thanh trên thảo nguyên. Marip nhóm. Đây chính là có cảm tình. Nhìn xem những cái này Marip bình yên vô sự bộ dáng, Dương Ngự thoáng buông lỏng một hơi. Chỉ là hắn vẫn không có nghĩ đến là Ngô Hiếu Tiễn đằng sau vẫn mang đến cho hắn to lớn kinh hãi. Cũng không chỉ có này 6 con dê a, này trên một con thuyền còn có cái khác 500 Marip. Ngô Hiếu Tiễn cười hướng phía trên thuyền vẫy tay. Tại thâm niên thuyền viên đoàn dưới sự trợ giúp, rất nhanh, dỡ hàng, gánh gậy từ trên thuyền đáp dưới trước nhất đầu xuất hiện. Là một đầu Tauro thân ảnh. Đường Tauro dẫn đầu công kích một khắc này lên. Một cái dê, hai cái dê, ba con dê, này giống như là một hồi bầy cừu gợn sóng. Thậm chí, trên người vẫn mang theo ánh vàng rực rỡ nhanh chóng điện mang. Này giống như là dòng điện công kích, một chút, trong nháy mắt bánh xe phụ trên thuyền hạ xuống đất hề. Mấy ngày nay tại trên đại dương bao la đi, dù cho những cái này Marip mỗi ngày tại cano phát điện khu vực điên cuồng mà vận động. Dùng cái này tới phát tiết này bị buồng nhỏ trên tàu buồn ngủ lấy sức mạnh. Hiện tại, này rốt cục tới đến tầm nhìn, như mãnh thú thoát lồng. Be be. Một tiếng này khiến Boston tất cả bến cảng đều hơi bị chấn động. Những cái này tại bến cảng tiến hành vận chuyển hàng hóa người, trước tiên trong lòng tim đập mạnh một cú. Lập tức, từng cái một người ánh mắt giống như là đi theo những cái này bầy cừu một chỗ discharge đồng dạng. Bởi vì trong mắt bọn hắn xuất hiện ánh vàng rực rỡ hoàng kim bộ dáng. Nơi này có to lớn lợi ích. Đây cũng không phải là Marip, nếu là phổ thông Marip, trải qua trên đại dương bao la dài đến 4-5 ngày vận chuyển. Rời thuyền thời điểm, đứng không đứng vững đều là một vấn đề, cho nên rất nhiều tình huống, vì vận chuyển thuận tiện, đều biết dùng Pokebo đem những này dê chứa vào. Thế nhưng, một khi dùng Pokebo, trong chuyện này giá cả, tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Này giống như là một tay cùng second hand khác nhau. Này một chiếc cano xuất phát hơn là Hoa Quốc. Nếu như trong chuyện này không có sử dụng Pokebo tiến hành vận chuyển, vậy có nghĩa là này là một đám cực phẩm Marip. Chọn 500 đầu cực phẩm Marip. So sánh với Marip, bọn họ càng nhìn chúng là bầy cừu phía trước nhất này một đầu Tauro. Bọn này Marip vì cái gì đi theo này một đầu Tauro chảy? Này một chi Marip đại quân trọng yếu nhất là cái gì? Rõ ràng chính là trước nhất đầu lĩnh tay áo Tauro. Tuy bọn họ không biết vì cái gì Tauro sẽ trở thành một chi Marip đại quân đứng đầu. Thế nhưng, không ngại bọn họ trông mà thèm a. Chỉ cần có như vậy Tauro tại, về sau liền có thể có liên tục không ngừng này một loại cực phẩm Marip xuất hiện. một đôi vô cùng lửa nóng ánh mắt tập trung đến Tauro trên người. Nhưng mà, chỉ nhìn thấy tại tập trung trung tâm cái nào đó phía trước. Một người tuổi còn trẻ huấn luyện ra, tùy ý địa ném ra một cái Pokebo. Tiếng bò giống. Trong sân xuất hiện một đầu sữa bình. Ở chỗ này nhanh chân chạy tới chạy lui thoát cương châu rừng. Thấy được sữa bình trong nháy mắt, phảng phất tìm đến dây cương. Kết quả là liền móng bò tử đều nhảy đáp rõ ràng hơn sạch một chút. Marip đại quân lập tức đi theo chậm lại. Cái này, những cái này lửa nóng ánh mắt trong chớp mắt ảm đạm không ít. A, có chủ nhân, kia không có bọn họ chuyện gì. Bất quá nhắc tới cũng bình thường. Như vậy Tauro thủ lĩnh, lại làm sao có thể không có huấn luyện gia chủ người đâu. Trong lòng bọn họ khi ngứa là, huấn luyện gia chủ người cư nhiên dùng mỹ nhân. A không, dùng đẹp nghiêu nhớ, quả thật đáng giận. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Tương lai muốn trông mà thèm những cái này Marip, còn cần ưỡn nghiêm mặt một bộ hòa ái nụ cười đi cầu Tauro chủ nhân mới được. Những cái này, siêu phàm thoát tục, Marip, liền đại biểu cho trong đó to lớn lợi ích. Nếu không ta phái Magikarp đem những này dê trước đưa đến ly ra ngoài ô. Dương Ngự nháy mắt mấy cái hỏi. Vinh hạnh đã đến, Dương Ngự ngươi tại Bắc Mỹ khu gây sự tình. Chúng ta nhìn xem đều có chút không đành lòng a. Đành phải qua một chỗ giúp người góp một viên gạch. Ngô Hữu Tiễn ha ha cười cười, lập tức nghiêm túc vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Dương Ngự giáo sư, Châu Bò, ba người chúng ta lại tụ họp cùng một chỗ. Này Bắc Mỹ khu sợ không phải muốn náo nhiệt long trời lở đất a. Vạn Khải Chu miệng há hốc, tâm tình thật tốt, có chút đắc ý quên hình. Kiệt kiệt. Đi theo Miss Matthews lại một lần tại PK Scary Faye Barnett nhất thời kinh sợ ra đầu run lên. Cho dù là đạo quán cấp Barnett, cũng sợ hãi Vạn Khải Chu này há miệng a. Nhanh chóng, phong bế, a, nhìn xem Vạn Khải Chu bị Barnett trong chớp mắt phong ấn bộ dáng. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người cũng là kinh hồn bạt vía. Đừng, long trời lở đất còn là toán. Chúng ta chỉ là ở chỗ này làm một ít phù hợp thế giới Pokemon chủ đề sự tình. Ngô lão ca, lão vạn này há mồm. Ở chỗ của ngươi có hay không rước lấy nhục qua cái gì đại phiền toái? Dương Ngự nhỏ giọng nói. Tuy Dương Ngự nói rất nhỏ thanh âm, nhưng trên thực tế Vạn Khải Chu cũng nghe đến. Vạn Khải Chu nhún nhún vai. Buông buông tay, tại Thanh Kinh đương trợ giáo trong khoảng thời gian này, hắn thế nhưng là an phận nhanh. Từ khi Barnett thực lực tấn chức đến đạo quán cấp, Vạn Khải Chu một mực ở nỗ lực trợ giúp Gardevoir từ cấp tinh anh tấn chức đến đạo quán. Vô luận là tại Ma Đô Giao Thông Pokemon Đại học vẫn là tại Thanh Kinh Pokemon Đại học. Này hai cái địa phương cộng thêm Yến Kinh yêu tinh hệ đạo quán cùng với Ma Đô siêu năng tháp. Hợp lại bốn cái địa phương, chỉ cần có thể trợ giúp Gardevoir đột phá đến đạo quán cấp địa phương. Vạn Khải Chu vẫn luôn tại chạy, Gardevoir dù sao cũng là Gardevoir. Hệ Psychic cùng yêu tinh hệ song thuộc tính Pokemon, vô luận là hệ Psychic lực lượng vẫn là theo yêu tinh hệ lực lượng. Ở trong đó cả hai lực lượng dung hợp quán thông thời điểm. Tấn chức đạo quán cấp, chính là nước chảy thành sông. Công phu không phụ lòng người. Vạn Khải Chu nỗ lực, cũng làm cho Gardevoir thực lực. So với Giang Huy Dục Galet càng trước một bước tấn cấp đạo quán cấp. Lúc ban đầu thời điểm, Vạn Khải Chu cùng Giang Huy Dục tại cả nước giải thi đấu đạt được bí cảnh tư cách thời điểm. Đều đạt được một cái ran, chỉ bất quá Vạn Khải Chu ran là, Giang Huy Dục ran là, hai người cạnh tranh vẫn luôn đang tiến hành. Lúc trước Giang Huy Dục nếu so với Vạn Khải Chu càng lĩnh trước một bước. Hiện tại, Vạn Khải Chu phản vượt qua một bước, ta cũng không có gây chuyện. Thực, ta đoạn này thời gian thế nhưng là vẫn luôn đang bận. Điểm này có quáng có thể làm chứng. Vạn Khải Chu ánh mắt liên tục nhìn về phía Ngô Hữu Tiễn. Ngô Hữu Tiễn không có phủ nhận, gật gật đầu cười nói, lão Vạn xác thực đều đang bận rộn. Hắn hiện tại cũng là đạo quán cấp huấn luyện gia, đại khái gần nửa tháng trước vừa mới cầm đến đạo quán cấp huấn luyện gia huy chương chứng thực. Không lâu sau, vốn chuẩn bị cùng Dương Ngự Ngươi lên tiếng kêu gọi, không nghĩ tới Dương Ngự Ngươi chuẩn bị sẽ ở Bắc Mỹ mở cá nhân đạo quán. Như vậy, dứt khoát liền đến nơi đây sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức tốt này. Lão Vạn, chuyện tốt a. Chúc mừng, chúc mừng, hiện tại ngươi cũng là đạo quán cấp huấn luyện gia. Dương Ngự chắp chắp tay cười nói, dù sao lần này muốn là đụng phải lần trước cái kia lão già họm hẻm. Ta nhất định phải cầm lấy ta nói quán cấp huy chương cho hắn nhìn. Ta bây giờ không phải là ba người trong yếu nhất cấp tinh anh huấn luyện gia, mà là yếu nhất đạo quán cấp huấn luyện gia. Vạn Khải Chu dùng hung dữ ngữ khí nói ra tối có ý tứ. Đây gì quốc gia thiên không chi thành chuyện kia. Hắn thế nhưng là một mực canh cánh trong lòng. Dương Ngự nội tâm cho cái kia Bắc Mỹ thiên vương mặc niệm một chút. Bất quá, Vạn Khải Chu không đề cập tới ngược lại tốt rồi. Vừa nhắc tới, Dương Ngự loáng thoáng nhớ rõ. Dường như kia lão già họm hẹn đại khái hơn một tháng trước kia liền xuất viện. Dựa theo thời gian này, lần này thật là có thể sẽ tới hắn Dương Ngự cá nhân đạo quán nơi này. Bắc Mỹ khu 18 vị Pokemon đạo quán quán chủ sẽ tề tụ Boston, lớn như vậy sự kiện, Dương Ngự dùng chân nghĩ đều có thể biết, cái kia Thiên Vương Đoai nhất định sẽ đi theo mà đến. 18 vị đạo quán quán chủ, trong đó nhiều một vị hệ đắc đạo quán quán chủ. Bất kể như thế nào, dù cho lúc trước Hoa Quốc Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi sớm cùng Dương Ngự nói, cũng không phải là tất cả đạo quán quán chủ đều là đến đây nhằm vào hắn. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, này sẽ có áp lực thật lớn. Bất quá, Dương Ngự không có chút nào khiếp đảm, cá nhân đạo quán cho dù là muốn tiến hành khiêu chiến, vậy cũng cần đều cá nhân buổi hòa nhạc về sau. Hết thảy sẽ chờ Zikli Pap BGM hành khúc. Dương Ngự có chính mình át chủ bài. Quan trọng hơn là, bên cạnh hắn, đã có càng ngày càng nhiều đồng bọn, bắt đầu tụ tập mà đến. Thực cảm tạ các vị a. Dương Ngự tự đáy lòng địa cảm tạ đạo, nói cái gì đó. Chúng ta chỉ là tới du lịch. Ngô Hữu Tiễn học Dương Ngự rời đi Yến Kinh đi đến Bắc Mỹ khu thời điểm kia nói chuyện bộ dáng vô cùng nghiêm túc nói, không sai không sai, ta cũng là tới du lịch, thuận tiện nhìn xem buổi hòa nhạc. Đúng, Dương Ngự, ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn không thể đăng tràng biểu diễn a. Nếu như ngươi muốn ca hát sinh, sớm theo chúng ta nói một chút, chúng ta hảo chuẩn bị sớm trơn trượt. Dương Ngự nhàn nhạt địa nhìn Vạn Khải Chu nhất nhãn, có bằng hữu từ phương xa tới, mặc dù xa tất chu. Vạn Khải Chu tiếng cười lập tức im bặt, thật xin lỗi, quấy rầy, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đi thôi, chúng ta đi trước ly ra ngoại ô. Vừa đi vừa nói, Ngô Hữu Tiễn vừa cười vừa nói, đi lạc, không có vấn đề, chúng ta đi. Đến chỗ ngồi ta để cho Slowpoke làm chút ít rau, có thời gian chậm rãi trò chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Boston Pokemon Liên Minh, Murkison từ trong bệnh viện trở về, tuy mang theo xe lăn, thế nhưng nhân khí sắc nhìn qua rất không tệ, bởi vì hắn hiện tại lại được biết một cái tin tức tốt. Hoa Quốc Đại Thảo Nguyên Ngô Hữu Tiễn mang theo 500 đầu Marip. Trọng yếu là những cái này Marip cũng không phải là phổ thông Marip. Tại bến cảng nhân viên công tác không chỉ có dựa vào thể lực ăn cơm người. Có, còn cần một đôi độc ác vô cùng ánh mắt. Có thể trong chớp mắt nhận ra Pokemon tài nguyên, phẩm chất. Không hề nghi ngờ, Này một ít phẩm chất cực hạn Marip, tương lai có thể cho Pokemon Liên minh mang đến to lớn lợi ích. Tại Bắc Mỹ khu đồng dạng cũng có nuôi dưỡng cùng bồi dưỡng Marip nông trường. Càng là cực hạn Marip, cũng sẽ bị Bắc Mỹ tập đoàn sớm đặt hàng. Thậm chí có nông trường bản thân chính là do tập đoàn khống chế. Mục đích chính là vì trong đó ngàn dặm chọn một, thậm chí ngàn dặm mới tìm được một có được tốt nhất tư chất. Ấu niên kỳ Pokemon, những cái này phẩm chất thật tốt Marip, chính là trọng yếu tài nguyên. Trọng yếu Pokemon tài nguyên, cũng không phải là những tài liệu này thương lượng tình hình kinh tế tài liệu có thể so sánh. Hiện tại tài liệu bán không được, vậy có nghĩa là Pokemon Liên minh lại không có lợi ích thu được. Thế nhưng hiện tại Marip chính là đưa tới cửa lợi ích. Còn có, Dương Ngự xây dựng cá nhân đạo quán tổ chức buổi hòa nhạc, còn là Ngô Hữu Tiễn mang đến những cái. Này Marip, trên cơ bản trước mắt xem ra đều là lẫn nhau thắng. Chỉ cần Murkison bây giờ còn thanh tỉnh, không phải là cái ngu ngốc, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt này tiềm ẩn lợi ích hấp dẫn. Không hề nghi ngờ, tại đối mặt tình huống như vậy, đương nhiên muốn ném hạt vừng nhặt dưa hấu. Tài liệu là chết, Marip là sống, hơn nữa tương lai vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Những cái này Marip sáng tạo lợi ích tuyệt đối nếu so với những tài liệu này đô đùa. Lựa chọn cái nào? Không cần phải nói a, tài liệu đám thương gia, không hề nghi ngờ bị Murkison lựa chọn vứt bỏ, nhìn xem có thể hay không dùng những tài liệu này đổi đến một ít Marip. Những tài liệu này đọng lại tại Boston một ngày, sẽ có một ngày tổn thất, dù cho hạ giá bán đi kịp thời dừng lại tổn hại, cũng so với hiện tại chữ hàng tại đây bán không được hào. Murkison trong nội tâm khẽ động. Chỉ sợ Ngô Hữu Tiễn không chịu thu a. Xem ra, lại muốn tự mình đi tìm Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn. Này không tự mình đi, hiển lộ một chút thành ý đều không có. Trong này lợi ích đủ để bù đắp tài liệu phương diện tổn thất. Thậm chí còn có rất nhiều lợi nhuận. Ít nhất, Boston Pokemon Liên minh hiện tại cần này một phần thuốc trợ tim. Không thể lại như vậy thiệt thòi hạ xuống. Chẳng lẽ Murkison nội tâm nhịn không được nhảy dựng, chẳng lẽ Dương Ngự hắn đều chính là như vậy một tay lợi dụng xây dựng cá nhân đạo quán tới hấp dẫn Bắc Mỹ tài liệu thương lượng lực hấp dẫn. Kết quả hắn muốn xây dựng cá nhân đạo quán căn bản cũng không cần kiến trúc tài liệu, dẫn đến chữ hàng thời gian ngắn ngủi tồn kho vô pháp chuyển hóa làm tiền mặt lưu lượng. Bởi vậy nhu cầu cấp bách xuất thủ tài liệu căn bản không người mua sắm. Boston vừa không có người khác xây dựng cá nhân đạo quán. Những cái này chữ hàng tài liệu, trong nháy mắt liền quá thừa. Vừa lúc đó, Ngô Hữu Tiễn cùng hắn Marip xuất hiện. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Hắn thật sự là tại thao túng thị trường. Dương Đông kích Tây, Murkison, lúc này ra đầu run lên. Thao túng thị trường, Dương Ngự hiện tại vẻ mặt mộng bức. Bởi vì Lily Sakura hiện tại thu được Bắc Mỹ Boston khu tài liệu thương lượng gần nhất tình huống. Mặt mũi tràn đầy kính nể mà nhìn Dương Ngự giáo sư. Ngô Hữu Tiễn cùng hắn Marip một bước này quân cờ. Trực tiếp một chút tại Bắc Mỹ Boston những cái này chữ hàng tài liệu. Dụng tâm hiểm ác tài liệu thương lượng chết trên huyệt. Bởi vì Dương Ngự một phương, so sánh với không khí trầm lặng tài liệu thương lượng, có thể cho Boston Pokemon Liên minh mang đến càng lớn lợi ích. Dương Ngự giáo sư thật sự là đi một bước, nhìn ba bước, nhìn mười bước, lần này từ những tài liệu này nhất định đại quy mô địa hạ giá. Bọn họ chữ hàng, tạo thành tổn thất, chính là bọn họ chính mình tới thừa nhận. Dương Ngự giáo sư phản kích, để cho bọn họ chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng chính mình trong bụng nuốt. Dương Ngự vẻ mặt mộng bức địa nghe Lily Sakura giải thích. Hắn lại làm chuyện gì? Bất quá, Một bên Ngô Hiếu Tiễn ngược lại là có chút minh bạch một thứ đại khái. Cười ha hà, tới sớm không bằng tới khéo léo a. Nếu như những tài liệu này thương lượng thật muốn hạ giá, ta lập tức liền báo cho Hoa Quốc Pokemon Liên Minh, phái thuyền lớn tới mua sắm. Có sao nói vậy, này kiến thiết đạo quán cao đoan tài liệu, trong nước cũng là có chút khan hiếm. Chúng ta có thể lại gạt một gạt những tài liệu này thương lượng. Hiện tại, nhân vật xoay ngược lại, đến phiên chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Lily Sakura ánh mắt đại thịnh, Vạn Khải Chu nhìn cảm giác sau lưng giật nảy mình, thậm chí còn giống như suốt mồ hôi lạnh. Mẹ a, thật đáng sợ, nữ nhân thật sự là thật đáng sợ. Vẫn còn độc thân tương đối khá hoa. Lúc trước không phải là rất thích chơi phong tỏa sao? Ta hiện tại liền đi cầm gần nhất đoạn này thời gian Boston hậu cần tất cả đều tạm thời thuê hạ xuống. Xem bọn hắn có phải hay không chuẩn bị để cho những tài liệu này một mực chôn tại nhà kho. Đất hệ vận chuyển, không trung đều đặn nhanh chóng. Trong thời gian ngắn hai cái này con đường cũng sẽ ở Lily Sakura trong khống chế. Về phần vận tải đường thủy, muốn đi trước bến cảng, đầu tiên muốn đem tài liệu thông qua đất hệ vận chuyển hoặc là đường sông vận chuyển mới có thể đến. Tới, đất hệ đã đi không thông, về phần đường sông, trên đời này trừ Dương Ngự giáo sư, còn có thể là ai có được Magikarp đại quân? Không có, hiện tại Boston sông vực, không có ai có thể thông qua đường sông tới vận chuyển trầm trọng tài liệu. Không có ai, đương nhiên bọn họ cũng có thể thỉnh thiên vương cấp hệ psychic Pokemon tới hỗ trợ. Thế nhưng là, bọn họ thỉnh động sao? Thiên vương cấp hệ psychic Pokemon chính là vội tới những cái này cặn bã mang vận chuyển. Chê cười, Dương Ngự nháy mắt mấy cái. A, thì ra là thế này, như vậy. Loại nào à? A hát, ta cư nhiên cay sao châu bò. Bất quá, lại châu bò người, cũng phải đi sân bay tiếp muội muội a. Hàng Giang Pokemon Đại học một đoàn người cũng sẽ đến Boston. Chân chính tập kết, nhà nói nhiều nha lù. Ngoặc kép, tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.